Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934. Chương 934. Thoát đi. Bởi vì nếu như đem khói độc cho Độc Cô Ngạo Tuyết, Bạch Vũ Triết sợ nàng nắm giữ không tốt. Chớ nhìn hắn cùng Độc Long Tôn giả hai người tiện tay một cái bình ngọc sụp đổ, độc kia khói liền lăn lăn mà ra, nháy mắt tràn ngập ra đi. Nhưng ở trong đó cũng cần không nhỏ kỹ xảo, nếu không khói độc lan tràn tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Thậm chí ngay cả lan tràn phương hướng cũng vô pháp hoàn mỹ khống chế. Những thủ pháp này đều là luyện mấy chục năm mới gặp hiệu quả. Bình thường người đạt được khói độc cũng chỉ có thể là nhìn xem hướng gió đến thi triển. Muốn khống chế đến mức độ này, độ khó là rất lớn. Ngược lại trận bàn loại hình, chỉ cần dùng đầy đủ nguyên lực đi kích phát, liền có thể phát huy ra đồng dạng uy lực tới. Bởi vì trận bàn bên trong vật liệu, trận văn tất cả đều đã cố định, chỉ cần hiểu được kích phát phương pháp, nguyên lực đạt tới nhất định tiêu chuẩn liền có thể. Bạch Vũ Triết cũng là sợ vạn nhất phát sinh cái gì đại chiến, chính mình không cách nào chiếu cố đến Độc Cô Ngạo Tuyết, cho nên mới đem đại bộ phận trận bàn cho nàng, để mà phòng thân, đồng thời có đôi khi cũng có thể giúp một tay. Như thế nào đi nữa, thực lực của nàng cũng không yếu, đối với nắm chắc thời cơ cũng rất mạnh. Tựa như vừa rồi huyễn ảnh ma báo, nếu như chỉ là chính Bạch Vũ Triết một người, vậy liền tuyệt đối không có khả năng trong khoảnh khắc đó làm đến mức độ như thế. Hai người mang theo một con mộ ưng, nhanh chóng chạy ra hơn trăm dặm, xem chừng đã coi như là rời đi huyễn ảnh ma báo địa bàn. Mới hơi đã thả lỏng một chút, huyễn ảnh ma báo ngay cả bọn hắn đào tẩu phương hướng đều không rõ ràng, cho nên hẳn là cũng không có hiệu tiến hành truy sát. Loại độc này khói mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng là dùng cho bảo mệnh, vẫn là vô cùng hữu dụng. Hô, vận khí thật chẳng ra sao cả, vừa mới tiến tầng sâu, thế mà liền đụng phải cường đại như thế hung thú. Bạch Vũ Triết thở phào một hơi, lại cảnh giác nhìn một chút chung quanh. Bất quá, người khói độc cùng trận bàn thật lợi hại, hiệu quả thế mà như thế đại. Độc Cô Ngạo Tuyết tán thán nói, mặc dù Bạch Vũ Triết cùng với nàng hơi giải thích qua, nhưng cụ thể uy lực như thế nào, nàng có thể chưa từng gặp qua. Ha ha, cũng may mắn có ngươi. Nếu không muốn vây khốn huyễn ảnh ma báo cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Vũ Triết không chút nào keo kiệt tán thưởng một tiếng. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Không có Độc Cô Ngạo Tuyết, vừa rồi hắn coi như mình cuối cùng có thể tạm thời vây khốn huyễn ảnh ma báo, khẳng định cũng phải trọng thương. Con đường sau đó sẽ càng thêm khó đi. Đương nhiên, hắn nói lời này tự nhiên còn có cái khác dụng ý. Độc Cô Ngạo Tuyết lòng tự trọng không thể nghi ngờ là tương đối mạnh. Nếu để cho nàng cảm thấy một đường xuống tới tất cả đều là chính mình đang chiếu cố nàng, mà nàng lại chỉ là cái cản trở, kia nàng chắc chắn sẽ không vui vẻ. Dù là mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng sẽ sinh ra một số không tốt ý nghĩ. Độc Cô Ngạo Tuyết không có ý tứ cười cười, trong lòng nàng kỳ thật vô cùng rõ ràng, hai người cùng một chỗ đã nhanh muốn thời gian nửa năm. Bạch Vũ Triết từ khi đáp ứng muốn cưới nàng sau đó, tựa hồ tại toàn bộ tâm tính cũng là như thế, đối nàng che chở trăm bề, không chỉ có là vật tư bên trên, liền liên tâm linh cũng khắp nơi cân nhắc đến chính mình. Cho nên Độc Cô Ngạo Tuyết cảm thấy nửa năm này thời gian xuống tới là chính mình cái này hơn 20 năm sống vui vẻ nhất thời gian. Dù là Bạch Vũ Triết bây giờ trong lòng thích nhất y nguyên vẫn là Lâm Hinh Vân, chỉ cần hắn có thể bảo trì đối với mình trạng thái, Độc Cô Ngạo Tuyết thậm chí đều cảm thấy miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hai người lại hơi đi xa một chút, mới tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Bạch Vũ Triết thương thế không tính quá mức nghiêm trọng,